Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Phần 157. Người nguyên bản đứng ở triết lý đỉnh, cuối cùng lại trở về phàm nhân. Người muốn như thế nào thích ứng? Người nguyên bản nghĩ thông suốt sự tình, đột nhiên lại không nghĩ ra. Người suy luận ra kết quả, song việc ngươi chỉ nhớ rõ kết quả mà chết sống vô pháp lý giải suy luận quá trình. Ngươi lại muốn như thế nào đối mặt? Âu Dương Khâm nghe vậy bước chân dừng một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn Tiếu Mạc Hàng. Kỳ thật, Tiếu Mạc Hàng lúc này vấn đề với hắn mà nói cũng không phải vấn đề. Nhưng là thông quan trận này trò chơi, trở về hiện thực sau đâu? Biến trở về từ trước chính mình. Còn đủ cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đối diện bất luận vấn đề gì sao? Hiện tại đừng nói này đó. Còn có càng chuyện quan trọng chờ chúng ta đi là mơ siêu trước tồn tại rời đi trò chơi này. Mới có tư cách nói về sau, Yến Nam Thụy nhàn nhạt mà nói. Hai người lúc này mới không có ở cái này đề tài thượng tiếp tục đi xuống. Cuối cùng đi theo Âu Dương Khâm tiến vào đến một cái kiến trúc nội đại sảnh. Cái này đại sảnh rất có chút dân tộc đặc sắc, dùng rất nhiều dân tộc thiểu số trang trí. Lúc này đại sảnh chỗ ngồi chính giữa thượng, còn ngồi một vị tóc trắng xóa lão nhân gia. Chương 163 mà thấy trải qua nguy hiểm 29 vị kia lão già đúng là Long Khẩu trấn may mắn còn tồn tại. Xuống dưới Long Khẩu tộc nhân tộc trưởng, hắn tuổi tác đã rất lớn, chỉ là cùng đại gia cho nhau chào hỏi. Sau đó công đạo đem hết thảy giao từ Âu Dương Khâm toàn quyền xử lý sau. Liền rời đi, ở đây, liền chỉ còn lại có Âu Dương Khâm, Phương Chi Du, Yến Nam Thụy, Tiếu Mạc Hàng cùng Tôn Hải. Mọi người đều là người chơi. Nói chuyện cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Hơi hơi hàn huyên lúc sau, Tiếu Mạc Hàng cùng Yến Nam Thụy cũng rốt cuộc biết được Âu Dương Khâm cùng Phương Chi Du mấy ngày. Nay trạng huống. Trước nói Âu Dương Khâm, bổn chàng trò chơi kỳ thật là Âu Dương Khâm trận thứ hai trò chơi. Hắn tích góp tích phân, kỳ thật là không đủ để đổi dị năng, vì thế, hắn dứt khoát toàn bộ đổi thành trí lực thêm thành. Đương nhiên, đổi phương thức có hai loại, một loại đó là thêm ở thiên phú điểm thượng, nhưng là không đến 10 giờ thiên phú điểm thêm thành, đối hắn thay đổi cũng không sẽ quá lớn. Vì có thể càng có nắm chắc mà vượt qua trò chơi. Âu Dương Khâm lựa chọn một loại khác phương thức, tích phân chỉ đổi bổn chàng trò chơi trí lực điểm thêm thành. Là bình thường đổi trí lực điểm tam điểm 5 lần, nhưng giới hạn trong bổn chàng trò chơi. Âu Dương Khâm bội nghĩ đến rất rõ ràng, này không phải lãng phí, mà là vì càng tốt mà vượt qua bổn chàng trò chơi. Ở bảo đảm chính mình tồn tại dưới tình huống. Có lẽ có thể bằng vào cái này thêm thành, thu hoạch càng nhiều tích phân. Âu Dương Khâm truyền tống địa điểm, là có chút xấu hổ. Hắn bị truyền tống tới rồi Long Khẩu trấn nội thành, cũng chính là hiện tại mọi người nơi phòng ngự khô. Nguyên bản, nơi này hẳn là một cái thực an toàn địa phương, nhưng là cố tình Âu Dương Khâm bị truyền tống tiến vào kia một ngày. Long Khẩu trấn tao ngộ một cổ loại nhỏ tang thi chiều. Long Khẩu trấn nguyên bản dân cư liền không nhiều lắm, mà thế về sau lại đại lượng cắt giảm. Hiện giờ tại đây trên núi lâu đài ở bất quá 200 dư khẩu. Còn có chút ít lão nhược bệnh tàn. Những cái đó đối đại hình người sống sót căn cứ tới nói cũng không tính gì đó loại nhỏ tang thi. Chiều, đối cái này tự cấp tự túc sơn gian lâu đài nhỏ tạo thành thật lớn tổn hại cùng nghiêm trọng tổn thất. Âu Dương Khâm tới kia một ngày. Cái này sơn gian lâu đài nhỏ thiếu chút nữa thất thủ. Khi đó đạt được trí lực phiên bội thêm thành Âu Dương Khâm lập tức liền minh bạch. Hiện tại chính mình vận mệnh cùng cái này lâu đài nhỏ người liên hệ ở bên nhau. Nếu bọn họ đều tử tuyệt, chính mình một người chỉ sợ cũng rất khó tránh đi tang thi công kích. Chỉ lo thân mình, cho nên, lâm nguy là lúc Âu Dương Khâm thuyết phục lúc ấy đã lâm vào tuyệt vọng tộc trưởng. Cũng chính là đại gia ở tiến vào đại sảnh thời điểm. Nhìn thấy vị kia đầu bạc lão già, vì thế Âu Dương Khâm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp quản nơi này chỉ huy. Hắn mang theo Long Khẩu người các nơi bôn ba, một lần nữa phân phối phòng ngự lực lượng, các loại mượn dùng địa thế cùng công cụ, trải qua một đêm liều chết chống cự cùng chiến đấu hăng hái. Long khẩu người cư nhiên thật sự chịu đựng kia một lần tang thi chiều. Khi đó, mọi người cơ hồ đều cho rằng chính mình muốn xong đời. Nhưng là ở ngày hôm sau sáng sớm, tang thi chiều rút đi thời điểm, bọn họ cư nhiên có 60-70% người đều còn sống. Hơn nữa, những cái đó hy sinh cùng tử vong người, có 80% đều là ở Âu Dương Khâm xuất hiện phía trước liền tử vong. Vì thế, Âu Dương Khâm như vậy một cái lai lịch không rõ ngoại lai dân cư. Trong một đêm, liền trở thành long khẩu người anh hùng. Không có người dò hỏi Âu Dương Khâm lai lịch, thuần phác long khẩu tộc nhân vẫn như cũ còn vẫn duy trì thờ phụng thần linh tập tục. Cho nên, bọn họ tin tưởng, Âu Dương Khâm chính là thần linh phải tới cứu vớt bọn họ sứ giả. Vì thế mấy ngày nay, Âu Dương Khâm đều lưu tại long khẩu trấn cái này tiểu thành lũy. Đạt được cư trú nơi cùng vũ lực che chở. Đồng thời, hắn mỗi ngày cũng ở tiêu phí trong lòng trợ giúp long khẩu tộc nhân một lần nữa thành lập phòng ngự. Đương nhiên, Âu Dương Khâm mỗi ngày cùng người chơi khác giống nhau, là có thể tiếp thu đến người chơi tử vong điểm số. Nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn không có có tới đại biểu nhan sắc thế lực phạm vi. Cho nên hắn nhiệm vụ chủ tuyến không có kích phát, nhưng thật ra bởi vì trợ giúp long khẩu tộc nhân, mà kích phát che giấu nhiệm vụ. Hắn che giấu nhiệm vụ, chính là trợ giúp long khẩu tộc nhân trùng kiến gia viên. Chí lực thêm thành lúc sau Âu Dương Khâm đương nhiên đã sớm phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến không có bị kích phát sự tình, nhưng là hắn cũng không sốt ruột. Từ đi vào cái này tân phó bản lúc sau, hắn thường thường sẽ có một ít dự cảm mơ siêu lúc này đây. Hắn liền dự cảm tới rồi, an tâm hoàn thành che giấu nhiệm vụ, sẽ có kinh hỉ, cho nên, ở hai ngày phía trước, Phương Chi Du một hàng bốn người tiến vào long khẩu trấn thời điểm, đã bị vẫn luôn chú ý bên ngoài hướng đi Âu Dương Khâm phát hiện. Đến đây, lại đến nói Phương Chi Du. Phương Chi Du từ tiến vào trò chơi này lúc sau, vận khí vẫn luôn là phi thường không tồi. Lúc này đây, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bị truyền tống tới rồi đại biểu này màu trắng đê thị người sống sót căn cứ. Cơ hồ là vừa rồi truyền tống đến, liền thu hoạch chính mình nhan sắc cùng nhiệm vụ chủ tuyến. Tuy rằng hắn không tính thông minh, lại cũng thực mau liền phát hiện đại biểu đê thị người sống sót căn cứ màu trắng cờ xí. Kia không phải hắn nhan sắc, cho nên, hắn phải rời khỏi đê thị, tìm kiếm những người khác. Cũng tìm kiếm thuộc về hắn nhan sắc thành thị, nhưng chính yếu chính là, hắn yêu cầu trước tìm được Tề Tư Nguyên. Phương Chi Du nguyên tắc luôn luôn đều này đây lực phá xảo. Hơn nữa vận khí thực hảo, hắn không chỉ có đạt được về chính mình thành thị nhan sắc tin tức, còn gặp mấy cái tự xưng nhan sắc cùng chính mình nhan sắc giống nhau ra hòa. Đương nhiên, nhan sắc loại sự tình này, trước mắt đều là các người chơi chính mình khẩu thuật, cho nhau đều không có xem qua đối phương tin nhắn, nhưng là phải rời khỏi đê thị đi tới xa xôi thành phố C đi xác nhận chính mình nhan sắc thành thị. Một người lên đường vẫn là quá nguy hiểm mơ siêu, vì thế Phương Chi Du mới lựa chọn cùng ba người kia. Kết bạn mà đi, bọn họ một hàng bốn người từ đê thị xuất phát, một đường chạy tới thành phố C. Ở đi ngang qua long khẩu trấn phục cận thời điểm gặp một ít phiền toái. Cùng quái vật đại chiến một hồi lúc sau, bọn họ xe cùng vật tư đều ném. Không chỉ có như thế, bốn người bên trong, còn có một cái bị thương. Vì thế, bọn họ không thể không trước lựa chọn tìm một cái đặt chân địa phương. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đủ siêu tầm đến một ít vật tư. Vì thế, liền vào long khẩu trấn. Phương Chi Du một hàng bốn người đi vào long khẩu trấn không lâu đã bị long khẩu tộc nhân chạm gác. Phát hiện, cũng đem tin tức trình báo cho Âu Dương Khâm siêu đã sớm dự cảm đến ngày gần đây sẽ có kinh hỉ Âu. Dương Khâm liền tự mình dẫn người đi tìm siêu, vì thế, Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm liền như vậy chạm mặt. Các ngươi hôm nay tới cũng coi như là xảo, nếu là sáng mai, Ta cùng Âu Dương liền rời đi, Phương Chi Du đối Tiếu Mặc Hàng nói. Đi thành phố A sao? Tiếu Mặc Hàng hỏi, Phương Chi Du gật gật đầu, vừa muốn nói gì, lại bị Âu Dương Khâm bỗng nhiên tiếp lời nói. Chúng ta là tính toán sáng mai xuất phát đi thành phố A người sống sót căn cứ. Rốt cuộc, nơi đó là khoảng cách chúng ta gần nhất, lớn nhất người sống sót căn cứ. Ta che giấu nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm. Yêu cầu mau một ít kích phát chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, bất quá Âu Dương Khâm mỉm cười. Chuyện vừa truyền, ta coi các ngươi hôm nay này chật vật bộ dáng, là từ đâu tránh được tới? Bên ngoài có phải hay không đã xảy ra cái gì biến cố? Chúng ta hay không yêu cầu thay đổi hành trình? Vì thế, từ Yến Nam Thụy phụ trách giảng thuật, hắn đem ở đại trên cầu phát sinh một màn cùng với bọn họ một đường bôn đào cuối cùng đi vào Long Khẩu trấn tránh né màu trắng đại quái vật sự tình nói một lần. Ở Âu Dương Khâm như suy tư gì trong thần sắc, Yến Nam Thụy thuận tiện đem chính mình cùng Tiếu Mặc Hàng mấy ngày nay trải qua cũng giản lược mà. Nói một lần, Phương Chi Du nghe xong phản ứng đầu tiên lại là cười ầm lên không ngừng. Vui sướng khi người gặp họa chung còn mang lên tràn đầy đắc ý. Ha ha ha, Tiếu Mặc Hàng, người cũng có hôm nay. Báo ứng a báo ứng. Xem ngươi về sau còn dám không dám cùng đại gia ta động tác. Ngươi chờ đại gia đuổi theo ngươi đánh 10 con phố. Hắn này quả thực là dương mi thổ khí a. Ai có thể nghĩ đến, ngày thường thần bí khó lường vũ lực giá trị cực cao Tiếu Mặc Hàng. Sẽ bị hệ thống hố đến như vậy tàn nhẫn. Liền Tiếu Mặc Hàng tình cảnh hiện tại, đại khái liền coi như là một cái lực lượng tăng tốc độ hệ dị năng giả. Vẫn là cấp bậc không cao cái loại này, mà Phương Chi Du đâu, này đã là hắn thứ 7 chàng trò chơi, hắn nhất một cái trò chơi người chơi lâu năm, bằng vào chính mình trong tay tích phân nhiều cùng hắn nhất quán bảo hộ tánh mạng quan trọng nhất. Nguyên tắc, gia hỏa này trực tiếp đổi xong hệ dị năng, tinh thần lực dị năng hắn căn bản là không có suy xét. Đối Phương Chi Du tới nói. Nhưng phàm là yêu cầu dùng đến đầu óc sự tình đều rất lao lực. Cho nên hắn lựa chọn kim hệ cùng tốc độ hệ. Cho nên hắn hiện tại là một cái song hệ dị năng giả. Trừ lần đó ra, hắn còn cấp chính mình thuộc tính điểm làm lực lượng thêm thành. Không phải Âu Dương Khâm cái loại này chỉ nhằm vào bổn chàng trò chơi phiên bội thuộc tính điểm thêm thành, mà là làm từng bước vĩnh cửu tính thêm thành. Nếu là hắn như bây giờ còn đánh không lại Tiếu Mặc Hàng nói. Kìa hắn thật sự có thể đi chết vừa chết. Tiếu Mặc Hàng cũng không lý Phương Chi Du cười nhạo. Không thể phủ nhận, chính mình hiện tại là mấy người bên trong nhất thảm một cái. Nhưng hắn cũng không quan tâm cái này. Hắn càng quan hệ Tề Tư Nguyên rơi xuống. Nếu, Phương Chi Du xuất hiện ở đây thì, hơn nữa Tề Tư Nguyên cũng không ở nơi đó. Cũng không ở hắn cùng Yến Nam Thụy đã từng xuất hiện quá tê thị người sống sót căn cứ. Như vậy, Tề Tư Nguyên sẽ xuất hiện ở bọn họ muốn đi thành thị xác suất liền cao lên. Như vậy xem ra, chúng ta cũng không cần thiết thay đổi mục đích địa. Nếu các ngươi tới rồi nơi này, liền cũng cùng chúng ta cùng đi thành phố A đi. Không cần phải lại vòng hồi vượt biển đại trên cầu đi. Tuy rằng, màu trắng đại quái vật đã bị tiêu diệt Âu Dương Khâm đối Yến Nam Thụy nói. Nhìn Âu Dương Khâm hiện giờ ông cụ non bộ dáng, Yến Nam Thụy vẫn là cảm thấy có vài phần không khỏe cả mơ siêu nhưng là hắn cũng gật gật đầu. Ở hắn chỉ huy Tôn Hải lái xe tiến vào này một cái lộ thời điểm. Hắn liền quyết định đi trước thành phố A người sống sót căn cứ. Hy vọng Nguyên Nguyên có thể ở thành phố A đi. Phương Chi Du mặt ủ mày ê mà nói, tất cả mọi người đến đông đủ, liền kém hắn, Nga, không đúng, còn có một cái Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến ngày thường nói không nhiều lắm, Phương Chi Du thiếu chút nữa đều đem nàng cấp quên mất. Tìm người sự tình chỉ có thể đua vận khí, ta tiếp được suy nghĩ nói một khác kiện chuyện quan trọng Âu Dương Khâm quét ở đây mọi người liếc. Mắt một cái nói. Đôi mắt ở Tôn Hải trên người dừng lại thật lâu, cuối cùng mới chuyển tới Yến Nam Thụy trên người. Tôn Hải bị Âu Dương Khâm đảo qua, bỗng nhiên mà cả người căng thẳng một chút. cũng không biết vì cái gì. Đối phương rõ ràng chính là một cái choai choai hài tử. Cư nhiên liền lệnh chính mình ra đầu tê dại, tinh thần khẩn trương, đại gia nhất định thực quan tâm nhan sắc sự tình. Phương Chi Du hệ thống tin nhắn ta xem qua, ta suy nghĩ hai ngày, cân nhắc ra một chút sự tình tới, Âu Dương Khâm nói. Liền dừng một chút, nhìn đại gia phản ứng, không nghĩ tới, Tiếu Mạc Hằng phản ứng đầu tiên đó là ngạc nhiên thượng hạ đánh giá nổi lên Phương Chi Du. Người cư nhiên không có cắt bỏ ngươi tin nhắn. Phương Chi Du cái mũi một hừ, ta muốn tìm được Nguyên Nguyên, cho hắn xem ta tin nhắn. Ngươi không cho hắn xem, hắn cũng sẽ tin tưởng ngươi, Tiếu Mạc Hằng nói. Hết chương.